Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và như thường lệ, buổi tối của chúng ta sẽ là bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 32. Như ở tập 31 thì Tô Vũ đã được trải qua ngày đầu tiên ở Văn Minh Học Phủ khá là suôn sẻ và cũng được một vị tiền bối là Chu Tuệ hướng dẫn cũng như giới thiệu khá chi tiết về học phủ. Qua đó thì Tô Vũ biết được việc kiếm điểm công huân ở học phủ là vô cùng khó khăn. Trong khi làm gì thì cũng cần phải có điểm công huân, có tiền, từ chỗ ăn ở, mùa xanh hay là vào bí cảnh tu luyện thì lại càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó thì Ngô Lam cũng đang hừng hực ý chí chiến đấu với Tô Vũ, không chịu thua kém chút nào cả. Chúng ta hãy cùng xem Tô Vũ sẽ xoay sở như thế nào để kiếm điểm và Tô Vũ cùng Ngô Lam, ai lợi hại hơn ai nhé. Tập 32 có tựa đề, học viên bị Bạch Phong từ chối. Các bạn nghe chuyện hay thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để ủng hộ động viên khích lệ cho khủng long mẹ các bạn nhé. Và bây giờ sẽ là tập số 32 của vạn tập chi kiếp. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Tập 32 có tựa đề, học viên bị Bạch Phong từ chối. Chu Tuệ bình tĩnh đáp cực kỳ nghiễm nhiên. Chu tiền hoa hồng ấy à mà thèm để ý chứ. Quần áo thì đáng giá mấy đồng. Tại vì độ ở đó thật sự đẹp mắt. Dù cho chúng ta được khấu trừ thì thông thường cũng là những thường hội hợp tác kia mới lời nhiều. Chu Tuệ dứt lời lại nhìn về phía Lưu Khả cùng Tô Vũ bên này nói đùa. Nếu ai trong số các người muốn mua công pháp nguyên bản, binh khí, tinh huyết, đan dược, phù lục gì đó thì đều có thể tìm ta. Ta sẽ giới thiệu chỗ cho. Còn nữa, nếu không có điểm công lao mà chỉ có tiền cũng có thể tìm ta. Ở học phủ có chút tài nguyên, nếu không quá hạn chế thì có thể dùng tiền để mua. À đúng rồi, nếu có người muốn giao dịch điểm công lao thì cũng có thể tìm ta nhé. Lời này vừa nói ra, Lưu Khả liền kinh ngạc thốt lên. Học tỷ, giao dịch điểm công lao là phạm pháp đấy. Chủ Tuệ phỉ cười. Đó là giao dịch lớn công khai, bí mật giao dịch chút ít thì không có chuyện gì đâu. Có vài học viên chẳng có cơm ăn áo mặc mà chỉ có một chiếc điểm công lao. Hẳn muốn đi đổi thành tiền thì người có thể ngăn được chắc. Có vài học viên, gia cảnh, phủ mẫu ở nhà gặp phải phiền toái, cần dùng nhiều tiền. Nếu mà không giao dịch điểm công lao thì có thể làm thế nào? Chu Tuệ thở dài. Nếu có thể cũng không ai muốn giao dịch điểm công lao đâu. Hành động ấy chẳng phải là rõ hết cách rồi sao? Mọi người không nói gì nữa. Tổ Vũ thì có chút hiếu kỳ hỏi. Học tỷ, vậy thì giao dịch bao nhiêu mới bị cho là giao dịch lớn? Quá nửa trở lên thì hãy cẩn thận bị để mắt tới đấy. Chủ Tuệ nhắc nhở. Một khi giao dịch vượt quá, thẻ công huân sẽ có một ít cơ chế nhắc nhở, rồi sau đó người sẽ bị giám sát. Thế còn tỷ lệ hối đoái thì thế nào? Chủ Tuệ cười tủm tỉm đáp. Điểm công lao là nhu yếu. Tiền, thật đúng là không đáng tính. Giao dịch điểm công lao vốn là chuyện bí mật, cho nên giá giao dịch chợ đen, đồng dạng đều nằm ở khoảng 3 vạn một điểm. Nhưng mà cũng phải xem tình huống nữa. Gặp được người có nhu cầu kiếm điểm cấp bách thì 5 vạn cũng sẽ có người mua. 5 vạn? Tổ Vũ líu lưỡi, thế này thì nhiều lắm. Quả nhiên là chợ đen, chênh lệch giá cả rất cao. Lưu Khả tỏ vẻ kỳ quái. Nhưng dù là lấy được điểm công lao, thì tích lũy công huân cũng không tăng thêm, lại mua không được đồ gì mà. Chủ Tuệ thật sự cạn lời. Có điểm công lao còn sợ không mua được đồ. Tỷ như ta đây, ta có thể mua vạn thạch nguyên bản. Học phủ cho chúng ta một tháng một bản. Bất quá đây là nhằm vào học viên đã tích lũy đủ công huân. Không đạt tới thì không có cách nào mua được. Ta mua rồi thì lại có người muốn dùng tiền mua từ ta. Ta dĩ nhiên không thèm để ý tới hắn. Nhưng nếu có người chịu bỏ ra 200 điểm công lao để mua lại từ ta, thì liệu ta có bán hay không? Chủ Tuệ cười tủm tỉm nói. Đầu cơ trục lợi thì cũng có thể kiếm tiền. Dĩ nhiên, định mức là có hạn. Một tháng chỉ có thể làm một lần như vậy thôi. Mà lại không được quá lớn. Một tháng một bản thôi. Trên thực tế, nhiều người căn bản còn không dùng đến. Còn nhiều người muốn dùng thì lại phải tích lũy công huân đạt đủ mức. Chủ Tuệ nói xong lại cười bảo, trong học phủ có một số gia hỏa chuyên kinh doanh kiểu này. Mỗi tháng họ sẽ điều tra học viên thiếu cái gì, cần tài nguyên gì nhiều nhất, sau đó tổ chức mua sắm đầu cơ trục lợi. Học phủ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá lỡ như xui xẻo mà bị phá bỏ, vậy thì người sẽ thua lỗ lớn thôi. Chủ Tuệ lắc đầu thở dài. Lần trước một đám chúng ta tổ chức giao dịch quy mô lớn, kết quả bị học phủ diệt mất. Trên 100 học viên, tổn thất gần vạn điểm công lao. Không, đều không có chỗ mà khóc đây. Có học viên vội vàng hỏi. Học phủ sẽ điều tra sao? Nói nhảm, dĩ nhiên là sẽ điều tra rồi. Mà học phủ cũng hết sức âm hiểm. Ai biết mà báo cáo thì sẽ bàn thưởng 1% số công hồn bị tra ra. Lần trước khẳng định là có người âm thầm tố cáo. Kẻ đó lập tức có thể được bàn thưởng gần 100 điểm công hồn đấy. Tuyệt đối đừng để ta biết là ai chơi bẩn như thế. Bằng không, hãy chờ những gia hỏa bị tổn thất nhiều đánh chết hắn đi. Nàng rõ ràng cũng bị tổn thất một chút, bất quá hẳn là không nhiều. Thoạt nhìn thì nàng cũng không giống kẻ có tiền. Tổ Vũ âm thầm lắc đầu, chỉ nghe cho biết chứ không nhiều lời thêm nữa. Mối làm ăn này có vẻ rất khó thực hiện. Học phủ mặc kệ thì không sao, nhưng khi trả một cái vậy thì sẽ tổn thất lớn rồi. Người trao đổi tài nguyên trong học phủ, chẳng lẽ học phủ có thể không biết sao? Chẳng qua là bình thường không thèm để ý tới thôi. Chờ người giao dịch với số lượng quá lớn, học phủ chỉ tới rút củi dưới đáy nổi, lập tức đánh cho đám học viên ấy tơi tả. Lúc này thì quả thực là thê thảm. Trong lúc nói chuyện phiếm, Tổ Vũ đã thấy được khu chủ giáo. Sở dĩ biết xe đã đến khu chủ giáo là bởi vì bên này còn có một cánh cổng. Nó là cổng thì cũng không thích hợp lắm. Đó là một cổng chào rất rộng lớn được xem như cửa ra vào. Bên cạnh có một nhóm binh sĩ mặc áo giáp đứng canh. Tổ Vũ biết đó không phải là thành vệ quân, không phải phủ quân, mà là quân hộ vệ của học phủ. Văn minh học phủ là có quyền xây dựng quân hộ vệ. Đại hạ văn minh học phủ bên này có quân hộ vệ 1.000 người, bảo vệ toàn bộ học phủ, trong đó có không ít cường giả. Ở bên cổng có 8 thủ vệ, ai cũng mang đến cho Tổ Vũ cảm giác sáng lóa, chói mắt. Đây là những người đã bước sang vạn thạch, thậm chí là trên cả vạn thạch. Xuống xe thôi. Chủ Tuệ hô to một tiếng, sau đó tự mình nhảy xuống trước. Những người khác liền dồn dập theo chân nàng. Mọi người bắt đầu xếp hàng tiến vào. Đám Tổ Vũ đứng xếp hàng, phía sau lại có một đám người chen chúc tới. Xin nhường đường một chút. Đường theo tiếng hò hét, một đám thiếu nam thiếu nữ ăn mặc đẹp đẽ chói mắt đi tới. Dẫn đội đi đầu là một người khoảng hơn 30 tuổi. Người nọ nhìn thẳng phía trước không chớp mắt, nhắm thẳng đến cửa lớn mà đi. Mở cửa. Vốn nhóm Tổ Vũ đang xếp hàng đi về phía cổng chính, giờ phút này bên cạnh cửa lớn lại có một cửa nhỏ được mở ra. Trong đội ngũ có tiếng xôn xao náo động truyền đến. Bọn họ không cần xếp hàng sao? Những thiếu nam thiếu nữ kia có vẻ như cũng đều là học viên mới. Có vài người còn cầm dương hành lý, tuổi tác cũng không lớn. Còn có người đang tò mò nhìn ngó chung quanh. Đây không phải là tân sinh sao? Đám Tổ Vũ bên này thấy vậy thì cũng có học viên không vừa lòng dò hỏi. Học tỷ, sao lại thế này vậy? Chủ Tuệ không cảm thấy kinh ngạc, mở miệng khẽ đáp. Khỏi phải để ý, đó là người mới của Bắc Phòng. Học phủ có những hiệp hội địa phương, các người hẳn cũng từng nghe đến. Mấy hiệp hội ấy giao tiền, dĩ nhiên là có ưu đãi, có thể đi lối đi đặc biệt. Có người bất mãn nói, thế này cũng được sao? Sao tiền gì học phủ cũng đều thu thế? Chủ Tuệ cười đáp, người có tiền người cũng có thể chen ngang. Bọn hắn có tiền để đốt, người quản được bọn họ chắc. Có tiền thì nhất định phải phô trương thành thế chứ sao? Người nên biết để mở lối đi đặc thù ấy, một lần phải ra nạp tối thiểu 100 điểm công huân đấy. Người có tiền hay có điểm không? Mọi người không nói gì nữa. Thật sự là không theo nổi người ta. Xếp hàng chờ đợi cũng được. Ai có tiền thì cứ đi mà đốt. Bọn họ không có thì đành đợi mà thôi. Tổ Vũ cũng bất cười. Học phủ vì kiếm tiền nên đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mở cửa hết 100 điểm công hơn. Giao dịch chợ đen giá bị đẩy lên đến 300 đến 500 vạn. Thế mà hết lần này tới lần khác còn có người tự vui lòng mà gom góp. Học phủ có thể không đáp ứng sao? Trong lòng mọi người cũng không thấy bất bình gì nữa. Có tiền đốt thì cứ đốt thôi. Hâm mộ thì hâm mộ, người ta nộp tiền người ta đi, lại không ai cản người. Nếu người nộp tiền thì người cũng không cần xếp hàng. Bên này Bắc Phong vừa mới đi qua, sau một khắc lại là một đám người chen chúc tới. Lần này Tô Vũ thấy được người quen, Hồ Tâm Kỳ. Cái tên kia đang đi cùng một nhóm người, tỏ vẻ thân thiết lẫn nhau. Vậy đây hẳn là Thiên Thủy Hội rồi. Bên cạnh Hồ Tâm Kỳ, một thanh niên đang cười tươi rói, ngoại hình người nọ hơi tương tự cậu ta. Vừa đi vừa cất cao giọng nói. Chúng ta là Thiên Thủy Hội, các học đệ học muội đều có hứng thú thì có thể xin gia nhập Thiên Thủy Hội,

Một điểm công huân thì hắn vẫn bỏ ra được. Còn về khu cao đẳng, thôi được, quá đắt. Chủ Tuệ nói 8 người một gian đã khiến Tô Vũ bỏ đi tâm tư từ khu ký túc xá chung. Quá nhiều người thì hắn căn bản không có cách nào tu luyện tốt được. Thôn phệ tình huyết tu luyện cũng dễ dàng bị người phát hiện. Ta vẫn kiến nghị người tới khu cao đẳng. Nói là như vậy nhưng vị nhân viên kia vẫn giúp hắn làm thủ tục, còn căn dặn thêm. Xế chiều đi nhận sách vở cùng trang phục. Cụ thể quá trình thế nào thì người thì nơi các người ngủ lại sẽ có sắp xếp. Tạ ơn lão sư. Tổ Vũ nói lời cảm ơn. Trong tay hắn hiện tại đã có nhiều thêm một chiếc chìa khóa. Trong đại sảnh, Chủ Tuệ chờ Tô Vũ đến liền hỏi. Người ở dưỡng tình viên à? Ừ, thật khéo, ta cũng ở bên đó. Chủ Tuệ cười nói. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, người và Liêu Khải đi cùng với ta đi, vừa vặn tiện đường. Tô Vũ còn đang lo lắng tìm không thấy nơi ở, nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra nói lời cảm tạ. Làm phiền học tỷ rồi. Được khách khí. Chủ Tuệ không để ý tới những học viên còn đang xếp hàng nữa. Những người này báo danh xong sẽ được sắp xếp ký túc xá. Trước đó khi trên đường tới, Chủ Tuệ đã nói vị trí ký túc xá cho bọn họ rồi. Nàng không cần bận tâm thêm. Ở bên cạnh, Liêu Khả kéo hai cái giường lớn cũng theo sau. Vừa đi nàng vừa tò mò nhìn về phía Tổ Vũ rồi hỏi. Tổ Vũ đồng học, vừa nãy là người nhà người gửi điểm công lao tới cho người sao? Nàng đã nghe thấy hôm nay Tổ Vũ có thêm 42 điểm công huân. Thật sự là rất có tiền. Đương nhiên, học viên thượng đẳng như nàng kỳ thật cũng không quá thiếu điểm công huân, chỉ là nàng có chút hiếu kỳ. Tổ Vũ không phải tới từ Nam Nguyên sao? Người nói gia cảnh ở bên đó bình thường, ở đâu ra nhiều điểm công huân đến vậy? Tổ Vũ cười đáp. Đúng, là cha ta cho. Thúc thúc thật là hào phóng. Liêu Khả bày tỏ sự hâm mộ. Lúc cha ta tới, nói ta phải dựa vào bản thân, nên chỉ chuyển cho ta có 30 điểm công huân mà thôi. Tổ Vũ không phản bác được, đám gia hỏa này đều giàu có như vậy à? Động một chút thì là mấy chục điểm công huân. Bất quá cũng có thể hiểu được. Con cái tới trường, sống trong hòa phủ sẽ tốn hao nhiều. Trong nhà chẳng lẽ lại tận lực tiết kiệm. Ví dụ như tiểu tử Trần Hạo kia, cậu ta cũng vụng trộm nói cho Tổ Vũ biết. Khi tới trường thì cha đã chuyển cho cậu ta 20 điểm công huân. Vừa trò chuyện vừa đi. Rất nhanh họ đã tới một tòa cư xá theo kiến trúc cũ. Ngoài cửa có quân hộ vệ canh gác. Còn chưa tiến vào đã thấy từng cây đại thụ cao vút xông thẳng lên trời. Chủ Tuệ giới thiệu sơ lược. Dưỡng tính viên rất lớn, bất quá bây giờ chỉ cho phép học viên dưới 30 tuổi ở lại, bằng không căn bản ở không đủ đâu. Học viên mới thượng đẳng có khả năng vào ở, học viên cũ nhất định phải dưỡng tính mới được. Đại bộ phận học viên tới giai đoạn dưỡng tính đều sẽ ở đây, có lẽ đã lên tới gần 5.000 người. Bên này có tổng cộng 50 tòa nhà bình thường, đều là kiến trúc 6 tầng, một tầng 20 hộ, nếu ở kiến toàn bộ thì có thể ở lại 6.000 người. Ngoài ra còn có khu cao đẳng. Nhưng không cùng chỗ với chúng ta. 50 tòa nhà, đặt ở nơi nào cũng được xem là cửa xá rất lớn. Chủ Tuệ cười bảo. Các người chắc sẽ ở trong tòa nhà số 3 và 4. Tên sinh viên thì ở bên đấy. Trước đó có một số học viên cũ trên 30 tuổi đã dọn đi rồi. Học phủ để chống ra hai tòa nhà đại khái là chuẩn bị cho các người. Tổ Vũ nhìn số hiệu trên chìa khóa chốc lát rồi gật đầu đáp. Phòng 609 tòa nhà số 3. Vậy là Liêu Khả ở tòa nhà số 4. Tòa 3 của nam sinh rồi. Tòa số 4 sẽ là chỗ ở của nữ sinh. Liêu Khả cũng nhìn thoáng qua chìa khóa vội vàng nói. Đúng vậy, ta ở phòng 303 tòa nhà số 4. Chủ Tuệ chỉ vào mấy khu nhà phía trước. Chỉ là ở đằng kia. Ta ở tòa nhà 28. Các người không có việc gì có thể tới tìm ta để trưng cầu ý kiến một chút. Không hiểu gì cũng đều có thể tới hỏi ta. Màn theo hai người đi đến phía trước. Trên đường cũng có một ít học viên cũ đi ngang qua. Bất quá mọi người tới lui vội vàng. Không ai để ý đến bọn họ. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Vũ đã đến tòa nhà số 3. Đó chỉ là một tòa nhà cao tầng bình thường. Dưỡng tính viên xây dựng đã từ rất lâu, mặc dù có đôi khi sẽ tu sửa. Bất quá cũng có vẻ hơi cũ nát. Tô Vũ, ta không tiễn người lên trên nữa. Chủ Tuệ chào tạm biệt Tô Vũ, cười hì hì nói. Sở liên lạc cũng đã lưu cho ngươi, có việc gì thì cứ nhớ tìm ta. Vâng, cảm ơn sư tỷ đã hỗ trợ. Được khách khí. Chủ Tuệ cười sáng lạn. Có chuyện tốt cũng nhớ tìm học tỷ nhá. Đám học viên cũ như chúng ta cũng không dễ dàng. Những thiên tài như các người tùy tiện để lọt chút mỡ thì cũng đủ cho chúng ta ăn no rồi. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn bây giờ đều khó đảm bảo cho bản thân, dĩ nhiên là không có năng lực hứa hẹn với nàng ta. Huống chi, hắn và Chủ Tuệ cũng không tính là quá thân quen. Dĩ nhiên nếu thật sự có chuyện tốt, tiện tay mà thôi, giúp đỡ một chút thì cũng không có gì. Tổ Vũ đồng học, tạm biệt. Liêu Khả cũng phất phất tay với hắn rồi vội vàng đi theo Chủ Tuệ, giống như có chút e ngại Tổ Vũ. Tổ Vũ cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. hắn nhìn thế nào đều không cảm thấy mình giống người xấu. Liêu Khải làm gì mà cứ tỏ vẻ dè chừng để nhìn hắn vậy? Tòa nhà cũ nên không có thang máy. Bởi vì là dành cho tân sinh viên nên giờ phút này chưa có nhiều người. Cả tòa nhà cơ hồ không có thanh âm nào. Tầng 6, phòng 609. Tổ Vũ mở cửa ra, mùi nấm mốc truyền đến ngay lập tức. Chủ nhân cũ đã dọn đi được một khoảng thời gian rồi. Thời gian dài không ai ở nên mùi hương trong phòng thật sự là vô cùng khó ngửi. Tổ Vũ còn chưa kịp vào cửa, bên cạnh liền có người cười hà hà, lên tiếng. Đồng học có giúp một tay không? Tổ Vũ quay đầu lại nhìn. Một cậu nam sinh dáng người hơi mập, tướng mạo chất phác, cười rộ lên có chút đáng yêu đang nhìn hắn. Thấy Tổ Vũ quay qua thì bèn cười ngây ngô. Đồng học, người cũng là tân sinh hả? Mấy gian phòng này rất bẩn, ta vừa mới nhìn một chút, cần ta hỗ trợ quét dọn không? Tổ Vũ nhìn cậu ta một cái lập tức mở miệng hỏi. Miễn phí à? Nam sinh mập mạp cười gượng. Cái kia ít nhiều gì cũng nên có chút xíu. Ta có thần văn chuyên dùng để dọn vệ sinh, hết sức thuận tiện, lập tức có thể hoàn thành ngay. Lòng Tô Vũ thầm ngưng trọng. Thần văn, đặc tính còn có thể dùng, tức là đã vẽ ra hoàn chỉnh. Hắn không nghĩ tới vừa đến liền gặp một tân sinh viên đã vẽ ra thần văn hoàn chỉnh, mà còn người ta thế mà tới mời chào làm ăn, quét dọn vệ sinh. Lúc này Tô Vũ nhìn vào trong gian phòng một chút. Nơi này không quá lớn, chỉ khoảng 40 m². Có phòng vệ sinh, có phòng bếp, không có phòng khách. Hoặc là nói phòng khách và phòng ngủ là một thể. Xem ra cũng không tệ, chỉ là thật sự quá mức bẩn thỉu. Đệm tràn đều có thể mua cả phía dưới. Đồng học, ta cũng có thể mua hộ, trả trước phí chạy chạy là được rồi. Tổ Vũ quay đầu nhìn về phía nam sinh mập mạp, há to miệng nhưng không được hỏi. Thu phí thế nào? Ít thôi. Quét dọn vệ sinh 1 điểm công huân, mua hộ không thu điểm công huân, cho 100 phí chạy vặt là được. Dù sao dùng thần văn quét dọn cũng cần hao phí ý chí lực. Tổ Vũ nhìn cậu ta rồi khẽ cười. Hắn đi vào nhà dầm một tiếng đóng cửa lại. Người trở ta là đủ ngốc chắc. 1 điểm công huân hết mấy vạn khối tiền. Ta vào ở dưỡng tính viên cũng chỉ mất 1 điểm công huân 1 năm. Thế mà ta đã đau lòng muốn chết. Người có muốn thủ phí. Miễn phí thì ta có khả năng suy tính một chút. Ngoài cửa nam sinh mập mạp có chút thất vọng. 1 điểm công huân thì nhiều lắm sao? Quá keo kiệt. Sau một khắc lỗ tai cậu ta khẽ động. Có mục tiêu mới rồi. Rất nhanh Tổ Vũ lại nghe dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện vang lên. Đồng học, cần giúp một tay không? Rõ ràng là lại có tân sinh đến. Trong phòng Tổ Vũ lắc đầu cười mà không nói gì. Hắn dám khẳng định cái tên kia buôn bán rất được. Vào ở dưỡng tính viên cơ hồ đều là thượng đẳng thiên tài. Người của đại tộc cũng có không ít. Gian phòng kia lại quá bẩn thỉu. Tới một điều công huân để quét dọn một chút, những người này chưa chắc sẽ để ý. Mối làm ăn tuyệt như thế. Tổ Vũ thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta có 2 thần văn, làm sao lại không có đặc tính này chứ? Bằng không hôm nay khẳng định là ta có khả năng kiếm được một món hời rồi. Một tòa có hơn 100 phòng, dù cho không ở kín toàn bộ thì cỡ 50-60 người cũng được. Một nửa số người trong đó không muốn tự mình quét dọn thôi thì cũng có thể kiếm được 30 điểm công lao. Quả là một món lớn, mà tốc độ kiếm tiền vừa nhanh, vừa an toàn, lại thuận tiện, có thể sánh bằng việc giết chết 3 vị cường giả vạn thạch sơ kỳ. Hắn có chút tiếc hận, đáng tiếc, thần văn không thể góp sức, Tổ Vũ cũng không có cách nào. Buông hành lý xuống, Tổ Vũ nhìn thoáng qua gian phòng bẩn thỉu thì không nói, quan trọng hơn là cũng không có nhu yếu phẩm cho sinh hoạt. Ai, lại phải tốn tiền. Vừa rồi không vào ở ký túc bình thường, học phủ đã thu khoán 1,7 tiền học phí. Lúc này Tô Vũ chỉ còn lại khoảng 5,000 khối tiền mặt cùng với 41 điểm công huân mà thôi. Trước tiên phải là quay dọn một chút kìa đã. Tô Vũ tùy tiện cầm lấy một cây chổi cũ rích rách dưới ở trong góc phòng, bắt đầu sắp tinh thần quét dọn một lượt. Trong lúc Tô Vũ đang dọn phòng, tòa nhà số 3 cũng dần dần náo nhiệt hẳn lên. Những học sinh mới lần lượt tiến vào ở. Khổ cao đẳng không phải ai cũng có thể ở nổi. Mà dù có đủ điều kiện ở thì có vài người cũng không muốn tới đó. Tiêu tốn 10 điểm công huân, trừ phi trong nhà thật sự giàu có, bằng không nếu chỉ vì ở tốt hơn một chút thì cũng quá lãng phí. Có vài học viên kỳ thật cũng thích náo nhiệt hơn. Tòa nhà độc lập tuy rất tốt nhưng mà một người lẻ loi chờ trọi vẫn thiếu đi mấy phần rôm rả. Ký túc xá bình thường thì một phòng lại quá nhiều người, không có lợi cho việc tu luyện. Cũng chỉ có khu bình thường này, một người một phòng, mọi người lại sống chung trong một tòa nhà là thích hợp hơn một chút. Tòa nhà số 3 trở nên náo nhiệt. Một nam sinh mập mạp lùi khắp từng tầng lầu, kiếm tiền cho đầy bồn đầy bát. Khi đám lão sinh còn đang vì kiếm công huân mà phát sầu, nam sinh mập mạp này đơn giản quét dọn một chút mà rất nhanh đã kiếm lời hơn 10 điểm công huân. kiếm tiền cũng không khó lắm. Nam sinh mập mạp cảm khái một tiếng, cậu cảm giác rất dễ dàng ạ. Vừa mới vào học ngày đầu tiên mà đã kiếm lời hơn 10 điểm công hơn. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này thì xem ra buổi chiều còn có một đợt người mới tới, kiếm được 30 điểm là chuyện chắc chắn. Giờ phút này mập mạp đang quét dọn gian phòng cho một học viên kia nhịn không được hỏi. Đồng học, người phác họa thần văn gì thế? Chỉ có thể quét dọn vệ sinh sao? Mập mạp cười ngây ngô đáp. Chụp hắn hình như chỉ có đặc tính này. Thế thì cũng quá lãng phí rồi. Thật đáng tiếc. Cậu học viên nọ tức giận một hồi lại hỏi. Mà đúng rồi, người tên là gì? Hạ Hổ View. Mỏ mẫm linh tinh hả? Học viên đang nói chuyện về Hạ Hổ View thấy choáng váng. Tên kiểu gì thế này? Mập mạp vội giải thích. Không phải là ý kia, là hạ, hạ trong đại hạ phủ, hổ trong lão hổ, víu trong nổi bật. Người họ Hạ ư? Học viên mới cũng ngây ngẩn cả người. Người không phải là người của Hạ giả à? Xem như thế đi, bà con xa. Hạ Hổ View bất đắc dĩ đáp. Đại hạ phủ Hạ gia truyền thừa nhiều năm, họ Hạ cũng không ít mà. Ngoại trừ dòng chính của đại hạ vương thì người họ Hạ cũng không khác mấy so với bình thường. Học viên mới nghe vậy liền gật đầu đồng tình. Cũng đúng. Bằng không người Hạ gia mới đi quét dọn vệ sinh cho ta thì cũng quá kinh dị. Đúng rồi, nghe nói năm nay bên nhánh Hạ Hồ gia hình như có người muốn vào phủ. Người biết không? Biết. Hạ Hồ View bĩu môi nói. Là một nữ nhân. Tên là cái gì nhỉ? Ta quên mất rồi. Nàng ta rất ngông cuồng. Bất quá không ở bên này đâu. Chắc là ở khu hạng nhất rồi. Đúng thật là có tiền mà. Quá lãng phí. Một năm công huân mà cũng có thể bỏ ra được. Hạ Hồ gia có tiền. Phú hào đệ nhất của đại hạ phủ mà. Còn ngại tốn chút công huân ấy hay sao? Học viên mới cũng cảm khái. Giữa người với người quả nhiên là có khác biệt. Học viên mới thấy Hạ Hổ View dễ nói chuyện nên tiếp tục hỏi. Người chạy khắp nơi rồi, tòa nhà của chúng ta có nhân vật nào lợi hại không? Mấy tên yêu nghiệt không phải ở khu hạng nhất thì hẳn sẽ ở khu cao đẳng. Tòa nhà này của chúng ta đều có lợi hại nhất đại khái là người ở phòng 609, Tổ Vũ, Nam Nguyên. Hắn sát hạch xếp lại tối thượng đẳng đấy. Tổ Vũ? Học viên mới rất nhanh đã phản ứng lại vội hỏi. Chính là cái tên bởi vì văn minh trí hỏng nên mới thi đậu tối thượng đẳng kia á. Các người đều biết à? Hạ Hổ View kinh ngạc nói. Các người không thật sự cho rằng bởi vì văn minh trí hỏng nên tên kia mà có thể thi đậu thượng đẳng đấy chứ? Thì không phải sao? Cậu học viên này cũng không quá bất ngờ đáp lại. Ta nghe nói là như thế. Ý chí lực của hắn không mạnh. Kết quả là thi rất cao điểm. Hình như hắn vẫn chưa tới dưỡng tính đâu. Không phải là văn minh trí hỏng thì sao hắn có thể được tối thượng đẳng? Hạ Hổ View cười ha ha. Thì các người nghĩ thế nào cũng được. Bất quá bơ trêu chọc tên kia. Nói thế nào thì hắn cũng là khai nguyên cửu trọng. Đám chúng ta hiện tại mới vừa vào dưỡng tính. Nếu uy lực thần văn không lớn, hắn dùng một bàn tay cũng có thể đánh chết chúng ta đấy. Khai nguyên cửu trọng. Học viên mới gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Ý chí lực của mọi người có khả năng mạnh hơn gia hỏa kia. Nhưng thực lực chiến giả đạo có vài người rất yếu. Hiện tại mà đi khẩu khích Tổ Vũ thì nhất định sẽ ăn đòn. Những yêu nghiệt kia sẽ không sợ hắn. Ta nghe nói có người đã tới thiên quân cảnh. Vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Hạ Hổ View đã quét dọn xong gian phòng vừa đi vừa nói. Về sau có việc gì thì có thể truyền tin cho ta. Lan ta sẽ đi dành thiếp phát ra ngoài. Một tuần lễ có thể giúp các người quét dọn vệ sinh một lần. Tránh cho các người phải tự làm. Được rồi, tạ ơn Hạ đồng học. Chớ khách khí. Hạ Hổ View lộ ra nụ cười. Nhìn đi, kiếm tiền chính là đơn giản như thế. Kiếm lời từ người ta mà người ta vẫn phải nói lời cảm tạ với người. Nếu nhận thầu quét dọn vệ sinh toàn bộ dưỡng tính viên, cậu sẽ có thể kiếm rất nhiều tiền. Bất quá nghe nói học phủ hình như cũng cung cấp nghiệp vụ này. Rất nhanh, Hạ Hổ View đã đi tới lầu 6. Cậu ta cũng ở trên tầng 6, bằng không trước đó cũng không thấy Tô Vũ nhanh như vậy. Tầm mắt cậu nhìn về phía phòng 609, cửa phòng hiện đang đóng kín. Hạ Hổ View nhíu mày. Tổ Vũ, tối thượng đẳng, thiên tài của Nam Nguyên, học sinh của Liễu Văn Ngạn. Cái gì cũng tốt, chỉ là có chút keo kiệt. Một điểm công huân đều không nỡ bỏ ra. Mệt chết người luôn đi. Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng chợt mở ra. Tổ Vũ thấy được thiếu niên mập mạp trên hành lang liền cười hỏi. Đồng học, cho ta hỏi một chút. Dưới lầu có nhiều nơi bán đệm chăn không? Không nhiều, chỉ có 3 nhà. Kể bên chúng ta lại có một cửa tiệm đấy. Cảm ơn. Tổ Vũ nói lời cảm tạ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hạ Hổ View hỏi. Thật sự không quan tâm mua hộ à? Rất rẻ thôi, chỉ có 100 khối. Không có tiền mặt thì chúng ta quét thẻ cũng được. Ta có thể quét thẻ mà. Không cần, cảm ơn người. Tổ Vũ nở nụ cười, trong lòng lại thầm mắng. Ai thèm cho người kiếm tiền chứ? 100 khối không phải là tiền sao? chỉ là bỏ sức đi xuống dưới lầu mà thôi. Người cho rằng chân ta không đủ dài à? À đúng rồi, quán cơm ở đâu thế? Quán cơm thì hơi xa, dưỡng tính viên cũng có, bất quá ở trong tòa nhà số 15 bên kia. Tổ Vũ gật gật đầu lại nói, đồng học, người có thể mua chút cơm hộp về đây. Tất cả mọi người vừa tới mệt mỏi như vậy, khẳng định lười đi đâu nữa. Người đưa cơm tới tận cửa kiếm ít tiền cũng không có vấn đề gì. Hạ Hồ Viu thở dài, ta cũng muốn thế, bất quá không có lợi nhuận gì lớn. Quán cơm bên kia cũng muốn kiếm tiền, quá mắc. Nếu lại thu thêm tiền nữa thì mọi người có không bằng tự ra ngoài ăn. Đắt lắm sao? Rất đắt. Hạ Hộ Phiêu gật đầu cắn răng nói, phải nạp điểm công huân để đổi tiền. Ăn một bữa người đã tốn hơn mấy trăm, một tháng sẽ ăn hết một điểm công huân đấy. Tổ Vũ không phản bác được, học phủ muốn kiếm tiền nên phát điên rồi đi. Vậy nếu không có điểm công huân, chẳng lẽ sẽ chết đói à? Thế thì cũng không phải, người có khả năng tự mình nấu cơm cũng có thể tới khu đón tân sinh để ăn. Bên kia thu tiền mặt không đắt lắm, bên này thì cực kỳ đắt. Tổ Vũ cười khổ, đến học phủ mới phát hiện mình thật là nghèo. Học phủ thật là hố người mà. Hạ Hổ Viêu thấy Tổ Vũ trò chuyện với mình thì cũng đi theo hắn, vừa đi vừa nói, đồng học này, tại học phủ mà muốn học thì phải tự mình kiếm tiền mới được. Học phủ cổ vũ học viên tự lực cánh sinh, bằng không học phủ nhiều người như vậy lại đều là người tù luyện, sao học phủ có thể nuôi nổi chứ? Tổ Vũ gật đầu, điều này cũng đúng. Học phủ có chừng 10 vạn người, thật sự là nuôi không nổi. Chúng ta đều là tân sinh, cách kiếm tiền cũng không nhiều, nhiệm vụ thì không giành được. Đừng nhìn hiện tại từng người tiêu tiền như nước, qua mấy tháng tân sinh sẽ không khác gì tân ăn mày đâu. Hạ Hồ Viu cảm khái. Để khai nguyên, hy vọng dựa vào trong nhà là không thể được rồi. Ừ. Tổ Vũ lại gật đầu. Hạ Hồ Viu nhỏ giọng nói tiếp, huynh đệ này, ta có phương pháp kiếm tiền, ngươi có muốn góp một tay không? Tổ Vũ quay đầu nhìn cậu ta trêu chọc, có cách kiếm tiền mà ngươi có tới tìm ta? Chúng ta không quen mà. Trước lạ sau quen, chuyện này cũng không có gì. Hạ Hồ Viu lờ đĩnh đáp, người tên là Tô Vũ, ta biết, tối thượng đẳng thiên tài, ta cũng biết, bất quá điều kiện nhà ngươi thế nào, có muốn kiếm tiền không? Tô Vũ nhìn cậu ta không vội lên tiếng, thật sự đơn giản thôi, ta giúp ngươi làm tuyên truyền, châm ngòi thổi gió, để cho người ta tới tìm ngươi đơn đấu, thắng thua gì ngươi cũng có thể thu tiền, thế nào? Tô Vũ cười đáp, có muốn giúp ta giúp ngươi tuyên truyền, tìm người tới đơn đấu với ngươi không? Hạ Hồ Viu bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ta không nổi tiếng bằng người, danh tiếng của người rất lớn, vừa vặn lúc khảo hạch văn minh trí lại hỏng, không ít người đều cảm thấy người không xứng với danh thượng đẳng, đây là cơ hội để kiếm bộ tiền đấy. Chờ khi người thật sự triển lộ thiên phú và thực lực, người ta sẽ không còn nghi ngờ gì, cơ hội sẽ chẳng còn nữa. Được rồi, tự người chơi đi. Tổ Vũ thừa nhận, tâm hắn vừa mới hơi nhúc nhích một chút, bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ đến, nếu thế thì sẽ rất phiền toái, và lại có trêu chọc rất nhiều kẻ địch. Việc này không cần thiết. Hắn còn có 41 điểm công huân, tận lực tu luyện đến thiên quân, ý chí lực tới dưỡng tính mới là chính đạo. Tiến vào bách cường bảng, hắn có khả năng lựa chọn kín tiếng một quãng thời gian, ngủ đông một thoáng, lựa chọn tỏ ra yếu thế với bên ngoài. Có lẽ có thể đợi người khác tới khiêu chiến mình, kiếm chút phí vé vào cửa để khiêu chiến. Đây chính là 10 điểm công huân một lần. Đương nhiên nhiều lần rồi thì người ta cũng không tin nữa. Cứ làm người phòng vệ một quãng thời gian trước đã. Tổ Vũ thầm tính toán trong lòng. Còn đến giai đoạn sau thì không cần tạo ra yếu thế nữa. Làm vậy sẽ chỉ mang tới cho người cảm giác mình quá rác rưởi. Nếu lọt vào bách cường bàn thì sẽ không cần lo lắng gì nữa. Đồng học, quên hỏi người tên là gì? Hạ Hổ Viu. Hạ trong Hạ Gia, Hổ trong Lão Hổ. Hạ Hổ Viu vội vàng giới thiệu. Những năm qua cậu cũng đã quen với việc nói rõ tên họ mình rồi. Tổ Vũ nở nụ cười. Tên gọi này rất tốt. Ở cửa hàng dưới lầu, đệm chăn, khăn mặt, chổi, bàn chải đánh răng, kem đánh răng tất cả đều có. Chờ mua đồ xong rồi thanh toán, giá cả quả là đủ khiến cho người ta xót ruột. Tổng cộng gần 3.000 khối tiền. Vốn Tô Vũ đã không có nhiều tiền, nay thoáng cái hắn chỉ còn lại 2.000 khối mà thôi. Đó là hắn đã chọn một số đồ giá rất rẻ. Còn nếu tùy ý mua theo chất lượng thì chắc chắn phải tốn thêm vài điểm công huân nữa mày già mới trả đủ. Tô Vũ mua xong, Hạ Hồ Viu cũng quay trở lại quầy tính tiền. Chờ Tô Vũ thanh toán xong xuôi, Hạ Hồ Viu mới hô lớn với ông chủ. Đợi chút nữa dựa theo ta nói, đưa một phần cho các số phòng kia. Được. Ông chủ đáp ứng cực kỳ thoải mái, cười ha ha nói. Tổng cộng là hơi 8 phần, ta nhớ rồi. Tô Vũ liếc mắt nhìn Hạ Hồ Viu, Cái tên này vừa mới đặt hàng số lượng lớn, một lần mà mua tận 28 phần, ông chủ hiển nhiên sẽ chiết khấu cho cậu ta. Dù sao cũng không chỉ có mỗi cửa hàng bên này, Dưỡng Tình Viên có tới tận 3 cửa hàng. Đồ mà hắn mua cũng mang lên chung đi. Hạ Hồ Viu chỉ vào Tô Vũ cười tùm tìm nói. Không thu phí của người đâu, đừng cảnh giác như thế. Tô Vũ đồng học, ra cửa nhờ vào bạn bè, thêm một người bạn là thêm một con đường. Cần gì phải tránh xa người cả vạn dặm vậy? Không cần đâu, tự ta cầm lên là được. Không ăn cơm à? Đợi chút nữa người lại vẫn phải xuống lầu. Hạ Hồ Viu thân thiện trò chuyện. Người hẳn là không quen thuộc lắm với bên này. Một mình đi ăn cơm đã không tìm thấy chỗ, lại còn bị người ta bóp chẹt. Thế thì sẽ thua thiệt càng nhiều đấy. Tổ Vũ vẫn mang theo một chút cảnh giác, không nói thêm gì nữa. Sau khi ra khỏi cửa hàng mới làm như vô tình hỏi. Người quen thuộc với nơi đây lắm à? Cũng tạm, trước kia đã tới mấy lần rồi. Hạ Hồ Viu cười ngây ngô. Dù sao cũng là họ hàng của Hạ gia. Trong nhà lại còn có mấy người đi học ở đây, thế nên trước kia cũng từng đến học phủ chơi. Người đang rảnh rỗi lắm à? Tổ Vũ lại hỏi một câu. Cái tên này cứ đi theo mình mãi làm gì? Rảnh chứ, đến giờ cơm rồi, ta chuẩn bị đi ăn. Khổ nhàn phải kết hợp, cũng không thể một mực chỉ lo kiếm tiền được, có đúng không? Hạ Hồ Viu nhìn về mặt của Tô Vũ phì cười bảo. Đừng sợ, không phải là vì có chuyện gì nên mới ân cần đâu. Tối thượng đẳng học viên thì ai cũng muốn kéo quan hệ. Ta đã nói rồi, thêm bạn là thêm một con đường. Học phủ năm nay có tổng cộng 1.829 học viên, thượng đẳng có 145 người, trong đó tối thượng đẳng chỉ có đúng 26 người, 23 người sống trong khu cao đẳng, 2 người ở khu hạng nhất, chỉ có mỗi mình người ở trong khu bình thường này. Tìm cách thân thiết một chút thì cũng là việc hiển nhiên thôi. Hạ Hồ Viu thẳng thắn nói, không có ai vô duyên vô cớ mà quan tâm người, nhưng người cứ yên tâm đi, ta cũng không có ý đồ gì với người, làm bạn học với nhau có thiên phú thì kết giao một phen. Về sau nói không chừng ta lại có thể dính chút hương chút hòa. Chúng ta buôn bán, rất ưa thích lôi kéo quan hệ. Người bây giờ có tiếng, ta tới thêm chút mồi lửa, lại không hao phí cái gì. Tổ Vũ bị cậu chọc cười. Hạ Hồ Viu thấy thế lại nói. Ta thì không có năng lực lớn, bất quá có mấy ưu điểm người có thể sẽ cần dùng đến đấy. Thứ nhất, ta có nguồn tin tức rộng. Chuyện gì không biết thì có thể hỏi ta. Tình báo bình thường thì sẽ miễn phí. Quan trọng thu chút tiền nhỏ thôi. Thứ hai, trong nhà của ta cũng làm ăn, người ở học phủ có nhiều thứ mua không được, có thể tìm ta để mua. Thứ ba, giao dịch điểm công hơn, người cũng có thể tìm ta để thực hiện, ta sẽ đưa cho người cái giá vừa phải, và lại còn an toàn hơn chợ đen nhiều. Thứ tư, nhà ta cũng cho vay tiền, tiền lãi không cao lắm, nếu người thiếu tiền thiếu điểm công hơn, thì đều có thể tìm ta, điều kiện tiền quyết là người có đủ giá trị để được vay. Hạ Hồ Viu cười sán lạn, cho nên người đã hiểu vì sao ta muốn kết giao với người rồi chứ. Thiên tài nhá, làm ăn mà thành thì chính là làm ăn lớn. Những đám tầm thường kia mua một chút nguyên khí dịch cũng đều bị lục soát, uổng phí thời gian. Nhưng mà thiên tài thì lại không giống người thường, thần ma tình huyết cũng dám mua. Hạ Hồ Viu nói mà cũng thấy líu lưỡi. Một giọt thần ma tình huyết đằng không cảnh ở chợ đen, giá bán có thể lên đến 1.000 điểm công huân, cao tới dọa người. Đám gia hỏa có chút tiền một khi mua cũng phải chỉ một giọt, cũng không phải chỉ một giọt. Động một chút sẽ là hơn 10 giọt, hơn vạn công huân đấy. Đây mới là mua bán lớn này. Hạ Hồ Viu như về phía Tô Vũ, cười rộ lên càng thêm sáng lạn. Người là thiên tài, phải bao lâu nữa người sẽ tới đăng không? Có muốn thần ma tình huyết để luyện thể không? Có muốn mua không? Muốn mua thì học phủ có hạn ngạch, còn có hạn chế đẳng cấp công huân. Nhưng mà nếu người tìm ta, chẳng phải sẽ thành mối mua bán lớn rồi sao? Tô Vũ kinh ngạc nhìn đối phương. Người có thể mua bán thần ma tình huyết sao? Hạ Hồ Viu hò khẽ mấy tiếng rồi nói. Hiện tại thì không được, ta còn chưa có tư cách này. Bất quá không vội, người muốn tới đăng không cũng cần thời gian mà. Đến lúc đó nó không chừng ta liền có tư cách. Mà dù cho không có thì ta cũng có thể tiến cử người cho người. Thu chút tiền giới thiệu thôi. Hạ gia luôn có sẵn rất nhiều mối làm ăn thế này. Người bình thường thì không được. Bất quá nếu có người đảm bảo cho người, vậy thì liền không thành vấn đề. Tổ Vũ người chỉ cần không phải là đám súc sinh vạn tộc giáo, thì mấy chuyện mua bán như thế ta sẽ đứng ra đảm bảo cho người. Tổ Vũ không khỏi liếc nhìn cậu ta nhiều thêm một cái. Xem ra đúng là người có thể kết giao được. Chỉ nhánh của Hạ gia, dù có là nhánh phụ thì đó cũng là người Hạ gia. Tại Đại Hạ Phủ, Hạ gia là vương gia chân chính, không phải vị vua không ngài, mà là có vương miện. Tổ Vũ không thể chán ghét nổi cái tên này. Cậu ta nói chuyện rất thoải mái, vô hình chung lại mang đến cho người đối diện một loại cảm giác có thể tín nhiệm. Người vừa mới nói thượng đẳng học viên trong học phủ có 145 người.